Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 350, đọc. Nói, này mấy cái nữ hài tử ở đâu? Tô Tuyết hung hăng dẫm một người nam nhân đọc, hắn thống khổ nghẹn ngào, máu tươi không ngừng theo khóe miệng lưu ra đến, trong phòng hỗn loạn không chịu nổi, hơn 20 người ngổn ngang lộn xộn nằm ở trên, đã bất tỉnh qua. Một gian rộng rãi phòng lớn bên trong, có không ít vui đùa công trình, một cái to lớn quầy ba chỗ, phía trên chai rượu đã tán lạc xuống nát một, một trận coi như kịch liệt đánh nhau. Tô Tuyết đến bây giờ còn không thể tin được, đổi lại lấy phía trước đối hơn 20 người nàng căn bản không có khả năng có phần thắng. Chẳng những như thế dễ như trở bàn tay liền chế phục phòng người bên trong. Nàng cảm thấy rất thật không thể tin. Tại hạ trong phòng, Tô Tuyết nổi giận đạp cho ra hỏa một chân. Đối phương vậy mà có súng, Tô Tuyết là không nghĩ tới. Cuộc đời lần thứ nhất cho súng bắn đến, nhưng là chính mình trên thân độ cứng 5 trang bị giúp nàng ngăn lại, đây là nhất thương. Phẫn nộ Tô Tuyết lập tức liền xông tới, hung hăng đánh tơi bời cái kia nổ súng ra hỏa. Tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng thời khắc, Tô Tuyết liền đem bọn họ đổ nhào tại. Sau đó Tô Tuyết mở ra một phiến môn, lộ ra một cái tầng hầm cửa vào. Nàng nhanh chóng trở ra. Tầng hầm bên trong có một cái lồng giam, cửa sắt thít chặt, phanh một tiếng Tô Tuyết một chân đá văng cửa sắt, trận trận tiếng kinh hô vang lên. Là 4 cái nữ hài tử, tay chân cho trói chặt, con mắt cho được miệng cũng cho phong bế. Không có việc gì, ta là cảnh sát. Mấy cái nữ hài tử nghe được là cảnh sát trong nháy mắt đã khóc. Tình huống không hề giống Đằng Vân Phi nổ đầu cái kia lưu manh nói. Tô Tuyết lập tức đem tình huống hiện trường nói cho Đằng Vân Phi. Đồng thời mở ra tầm mắt cùng hưởng. Tô Tuyết làm phiền ngươi mấy ngày. Ngươi tốt nhất nhìn đám này ra hỏa. Này mấy cái nữ hài tử cũng thế. Nghĩ biện pháp làm cho các nàng an định lại. Đem đám kia ra hỏa quan. Tiếp tục chờ đợi. Tô Tuyết ân một tiếng. Nàng hay là không quá rõ Đằng Vân Phi đến tột cùng muốn làm gì. Lúc này Đằng Vân Phi đã về đến nhà. Rạng sáng 3 giờ nhiều. Hắn lẳng lặng ngồi tại bên trong phòng làm việc. Chờ thời điểm. Trước đó Lâm Vũ Siêu giúp hắn người liên lạc, đợi chút nữa liền sẽ tới. Hắn đứng dậy đi ra ngoài. Đi vào trong phòng khách giật xuống tới. Bắt đầu nấu nước. Bưng một điểm món điểm tâm ngọt ra đến. Chậm đợi. Đối phương mục đích là muốn chọc giận Liễu Ngải Ngải, mà làm được tương đương thành công. Mà cái kia ban đầu kỹ năng hẳn là tinh thần loại. Không có tinh thần ma kháng lời nói, hẳn là vô pháp chống cự. Mà Liễu Ngải Ngải đã trúng chiêu. Chỉ sợ nàng tại tiếp xúc hôm qua cho Đằng Vân Phi nổ đầu ra hỏa thời điểm liền đã trúng chiêu. Cùng loại virus một dạng, lây cho Liễu Ngải Ngải. Cùng những cái kia trên nóc nhà giết chết tín ngưỡng giả nhóm. Đồng dạng là an bài tốt. Bọn họ có lẽ nửa đường muốn làm chút gì. Nhưng là cho Đằng Vân Phi trước thời gian phát hiện. Đoạn này thời gian đến. Theo mắt ưng tiểu đội công hội tư nhân server ngõ ra đến tư liệu. Bao hàm tầng sở hữu công hội số liệu. Duy chỉ có không có một cái nào công hội số liệu. Ô quang công hội. Đằng Vân Phi tại nhiều lần điều tra về sau. Sơ bộ đã nhận rõ, mắt ưng tiểu đội công hội cùng ô quang công hội liên hệ là thực tế tồn tại, mà lần này tầng công hội muốn vây quét chính mình. Ô quang công hội làm không ít sự tình, ngày đó một lần tình cờ gặp Tam Xích cũng không phải là ngẫu nhiên. Cái này kế hoạch chỉ sợ sớm tại công hội hoạt động còn chưa trước khi bắt đầu ô quang công hội liền đã tại làm chuẩn bị. Đằng Vân Phi cười lạnh, ngửa đầu. Nhìn trần nhà, lúc này chuông cửa vang, Đằng Vân Phi đi qua, kéo mở cửa, một mặt tà tiếu nhìn đứng tại cửa nữ nhân, chi sĩ bính cán, người đến tột cùng là có ý gì? Đằng Vân Phi làm ra một cái mời động tác, chi sĩ bính cán mặt đỏ, lộ ra tương đương sinh khí đi vào Đằng Vân Phi trong nhà. Phòng khách nhìn rất đơn giản, ghế sofa tổ đã cho chuyển qua bên tường. Trung gian bày đặt mấy chương trải, tại bốn phía nhìn liếc một chút về sau, chi sĩ bính cán có chút kỳ quái, cái này nam nhân ra hay là nguyên si bất động. Trước đó bọn họ đến điều tra qua, như mặt chữ ý tứ, hoặc là ngươi hợp tác với ta, hoặc là diệt vong. Đằng Vân Phi băng lãnh thanh âm truyền tới. Chi sĩ Bính Cắn chỉ cảm thấy trong lòng run lên, tức giận nắm quyền đầu. Nàng còn là lần thứ nhất cho người ta như thế uy hiếp. Không có khả năng, nói phải hợp tác chỉ là lần một trên tình báo lừa dối. Ngươi chỉ cần đem ta nói tới nói cho ngươi phía trên người là được. Đương nhiên Tịnh không phải không ràng buộc, ta cho ngươi 20 vạn tín ngưỡng tệ. Chi sĩ Bính Cắn tức giận trừng Đằng Vân Phi. Trước đó một cái thần bí điện thoại đánh tới nàng đặc thù trên điện thoại. Cái này khiến nàng cực kỳ kinh ngạc. Bên trong ý nghĩa đã không cần nói cũng biết. Nàng chỗ cùng một chút đã cho đối phương nắm giữ. Mà làm cho nàng càng khiếp sợ hơn là. Lần này những cái kia cho cướp bóc công hội ở được. Tình báo tiết lộ sự tình cùng hắn có quan hệ. Người mơ tưởng dùng loại này phương pháp đến uy hiếp ta. Vì tiếu quái vật ta không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi mơ tưởng dùng loại này phương pháp uy hiếp ta. Trước nghe một chút ta cần ngươi chuyển đạt. Cho phía trên lời nói. Như thế nào? Đằng Vân Phi mỉm cười. Nhìn chi sĩ Bính Cán. Nàng quay người hướng đi cửa. Nàng cũng không biết tại sao mình lại tới. Có lẽ là muốn chính diện nhìn xem cái này nam nhân. Nhất là mấu chốt là nàng dự định tự mình tới. Cự tuyệt cái này nam nhân hợp tác yêu cầu. Nói cho ngươi phía trên người. Người yếu là không có quyền lợi sinh tồn. Đúng không? Chi sĩ Bính Cán phẫn hận quay đầu đi. Chừng ở được Đằng Vân Phi. Đừng tưởng rằng ngươi có thể một mực trưởng khống hết thảy. Vì tiếu quái vật. Đương nhiên. Ta cũng không có trưởng khống hết thảy. Đằng Vân Phi nhẹ nhõm cười. Nhìn chi sĩ Bính Cắn sau khi rời đi quay người tiến vào công hội trong không gian. Cho thống khoái bước trở lại rách nát đường phố bên trong. Phòng quan sát bên trong. Lam Huyết người còn tại chằm chằm chu vi hết thảy. Đêm tối đã hô hô ngủ say. Lăng Phong làm theo ra ngoài tuần tra qua. Quái vật tiên sinh. Có phải hay không xảy ra chuyện gì? Xem như thế đi. Chỉ là một điểm chút vấn đề nhỏ mà thôi. Đằng Vân Phi đưa qua một điếu thuốc. Lam Huyết người nhận lấy sau cười cười. Chỉ sợ không phải cái gì tiểu sự tình đi. Quái vật tiên sinh. Đến tột cùng là chuyện gì? Có thể nói cho ta biết không? Người nên biết rõ ta cái này tín ngưỡng giả đi. Lam Huyết người nghi hoặc nhìn Đằng Vân Phi điểm gật đầu. Là Ô Quang công hội hội trưởng đi. Trước kia ta đã từng giao thủ với hắn qua. Thực lực. Ta dễ như trở bàn tay liền thắng được hắn. Chỉ bất quá luôn cảm thấy cái này ra hỏa có chút. Nói như thế nào đây 10 phần chán ghét đi. Đằng Vân Phi mỉm cười ngửa đầu phun ra một thanh yên. Khí. Sau đó cười. Xác thực rất chán ghét ra hỏa. Một tay chế tạo trận này nháo kịch. Lam Huyết người trừng to mắt. Chằm chằm Đằng Vân Phi. 10 phần không hiểu nhìn hắn. Tốt. Không có việc gì. An tâm tốt, mấy ngày nay vất vả các ngươi. Có chút sự tình nhất định phải thân thủ qua giải quyết. Tại hoàng quan quán rượu trong phòng, Liễu Ngải Ngải cắn ngón cái. Một mặt u ám kéo gối đầu. Nội tâm bên trong càng ngày càng bực bội bất an. Trong đầu không biết tại sao sẽ nghĩ tới rất nhiều không tốt sự tình. Đặc biệt là này 4 cái nữ hài tử kết quả bi thảm. Từng lần một theo nàng trong đầu bốc lên ra đến. Đủ loại bi thảm kết cục. Liễu tiểu thư. Muốn không được ăn chút cá nhỏ làm. Người nhìn rất nôn nóng bất an. Lâm Vũ Siêu nói theo trong túi quần xuất ra một túi cá nhỏ làm. Đưa qua. Phanh một tiếng. Túi trực tiếp cho đập vỡ vụn. Liễu Ngải Ngải nắm lên một nắm lớn cá nhỏ làm nhét vào nói chuyện trong miệng. Thần cung tiểu tử trên giường. Một mặt nhe răng cười. Giết các ngươi đây là lũ hỗn đản. Lâm Vũ Siêu cười cười. Không có việc gì. Những cái kia nữ hài tử cũng nhanh tìm tới. Người an tâm tốt. Liễu Ngải Ngải đột nhiên quay đầu đi chừng ở được Lâm Vũ Siêu. Nhãn thần 10 phần đáng sợ. Nói chuyện bên trong bẹp bẹp nhai. Nước bọt không ngừng lưu. Phảng phất cho quỷ phụ thân đồng dạng Liễu Ngải Ngải. Trở nên càng ngày càng bực bội. Nàng thậm chí có chút nổi giận. Đúng. Cũng là cái kia ra hỏa sai. Ông một tiếng, Liễu Ngải Ngải trong đầu vang lên một cái thanh âm đến. Nàng khanh khách cười lạnh, mà giật xuống tới, là cái kia ra hỏa sai, là hắn sai. Liễu Ngải Ngải bắt đầu ở tự lẩm bẩm. Lâm Vũ Siêu mỉm cười đi đến cái bàn chỗ, tiếp tục xử lý một chút văn kiện, khóe mắt thỉnh thoảng liếc về phía Liễu Ngải Ngải. Quái vật tiên sinh, tình huống so với trong tưởng tượng còn không dây. Ta vô cùng có khả năng cho nhà ngươi phát cuồng dã thú đập vỡ vụn rớt. Lâm Vũ Siêu liên lạc Liễu Ngải Ngải, sau đó lập tức Đằng Vân Phi liền cười. Ngươi không phải hình cảnh sao cảnh sát tiên sinh? Loại này sự tình liền nhờ ngươi. Đêm khuya trụ cột bên trên, một cỗ màu trắng SUV đang phi nước đại. Chi sĩ Bính Cán đem chân ga dẫm lên, phẫn nộ nắm tay lái. Nàng thực sự khí bất quá. Dạng này cho một người đơn độc ở trước mặt uy hiếp, mà lại là bắt được nàng uy hiếp. Xác thực như Đằng Vân Phi nói, nếu như Đằng Vân Phi công khai nói phải bọn họ mắt ưng tiểu đội tiết lộ tình báo lời nói, chỉ sợ những cái kia đụng phải tổn thất tín ngưỡng giả nhóm, họng súng sẽ đối với chuẩn bọn họ. Mà hiện tại tầng tình huống cực kỳ hỗn loạn, bởi vì trước đó sự tình, rất nhiều công hội đều đánh ra. Đêm hôm qua Thiên Nhất Thiên liền tiếp vào rất nhiều khởi tín ngửa giả chiến đấu. Tầng cục thế hoàn toàn cho này quái vật đảo loạn. Tít tít tít một trận chuông điện thoại âm vang lên. Két một tiếng kịch liệt tiếng thắng xe. Xe tại lộ diện bên trên sắp lật đổ thời điểm ngồi chỗ cuối. Chi sĩ Bính Cán dừng lại. Nhìn bên cạnh lấp lóe hồng sắc hô hấp đèn điện thoại. Ôm đồm là một cái không biết dãy số. Người vừa mới đến tột cùng qua này quái vật trong nhà làm cái gì? Một trận âm lãnh khô quắt thanh âm truyền đến. Chi sĩ Bính Cán chỉ cảm thấy toàn thân run lên. Trong mắt thấu một vòng hoảng sợ. Hắn để cho ta truyền đạt ngươi. Người yếu không có quyền lợi sinh tồn. Đúng không câu nói này? Một hồi lâu sau trong điện thoại truyền đến trận trận u ám tiếng cười. Rất tốt ngươi không có phản bội ta. Điểm này xem như rất tốt. Chỉ bất quá này gia hỏa tựa hồ đã cảm thấy được cái gì. Chẳng những cũng không rõ ràng. Hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Bom tại nổ tung trong nháy mắt. Thật muốn nhìn một chút này quái vật sắc mặt. Tiếp theo muốn làm thế nào? Chi sĩ Bính Cắn hỏi một câu. Két ủ ê một tiếng điện thoại cúp máy. Nàng phẫn nộ bóp nát điện thoại. Trên mặt thấu một cỗ kịch liệt hoảng sợ. Ôm xong thủ toàn thân run rẩy. Không ngừng đập tay lái. Đích đích tiếng kèn rung động. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.